Chọc lầm xà vương lưu manh. Chương 199, Hoàng Nhi đến rồi. Góc truyện audio.com. Em có gặp Mạc Nhật Tì không? Tối hôm qua anh ta ở trong này. Hiện tại người đâu rồi? Cô vội vàng hỏi, không thấy được hắn khiến cô rất hoảng hốt và mất mát. Chi Vũ lắc lắc đầu, cung kính nói, tiểu thư, nô tỳ không thấy ai cả. Nô tỳ vừa vào, tiểu thư liền tỉnh ạ, nàng bình tĩnh phủ nhận. Tin lời rằng tiểu thư quý chúng sẽ không biết đon. Quả nhiên, Lý Quả nghe xong, có chút kinh ngạc, tiếp đó liền im lặng. Cô nghĩ Chi Vũ nói thật, nhưng cô không biết Mạc Nhật Tì rời đi lúc nào. Cô còn có thể gặp anh không? Hoặc là anh ta sẽ đến thăm mình nữa? Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều, đứng lên dùng điểm tâm thôi. Chi Vũ xỏ giày cho cô, thân thiết nói, ừ, cô cũng không nói gì thêm. Chủ động xuống giường, rửa mặt thay y phục, sau đó được đỡ ra khỏi phòng, tiến vào đại sảnh. Lúc này, dưới sự sắp xếp của Chi Vũ, điểm tâm mỹ vị, hoa quả, trà nước đang được bưng lên, bày đầy bàn khiến bụng cô cồn cao, vừa nhìn đã muốn ăn. Chi Vũ đỡ cô ngồi xuống, lại vội vàng gắp điểm tâm, rót trà, hầu hạ vô cùng chu đáo. Lý Quả cúi đầu, lặng lẽ ăn, không biết suy nghĩ cái gì. Không giống như thường 3Q4D6 ni ngày, vừa ngửi được mùi ngon vẻ mặt đã biến hóa sinh động. Tiểu thư, nô tỳ hầu ngài ra bên ngoài dạo một chút nhé, khí trời hôm nay đẹp lắm. Chi Vũ thấy cô giàu dĩ không vui, vội vàng nêu chủ ý, nàng không muốn buổi tối bị vương phát hiện cả ngày hôm nay tiểu thư đều mất hứng. Không cần, tôi không muốn đi ra ngoài. Ai ngờ, Lý Quả lại lắc đầu, không muốn ra cửa, không có hứng thú. Chi Vũ sửng sốt, không biết nên làm gì, im lặng hồi lâu, vẫn chưa biết phải làm sao. Tiểu thư, em đưa ngài đi. Đột nhiên, một giọng nói trong sáng, quen thuộc truyền vào, theo sau là một bóng dáng màu vàng, xuất hiện ở trước mặt hai người. Lý Quả ngẩn ra, nhìn về phía bóng dáng màu vàng, lập tức vô cùng kích động, đứng bật dậy, không dám tin nhìn người tới. Hoàng Nhi, là Hoàng Nhi, đúng là Hoàng Nhi rồi. L-E-Q-U-D-6, em trông lòng cô mừng như điên, kích động không nói nên lời. Tiểu thư, Hoàng Nhi đến rồi. Hoàng Nhi cũng lệ nóng quanh tròng, nghẹn ngào không thôi, tiến lên cung kính hành lễ với Lý Quả. Kích động nhìn cô, cách trương,